Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 111 thiên tuyển. Xem ra hai vị đạo hữu cũng chú ý. Bản đồ lúc trước nhìn như không có vấn đề gì nhưng rõ ràng là có ý đồ không vẽ các hòn đảo nằm bên trên các con sông lớn chảy qua vì địa đồ công khai bán ra trong thành đều không có đánh dấu những dòng nước này. Mà bản thân chúng ta đi cùng nhau. Thấy được rõ ràng có rất nhiều Trường Giang Đại Hà. Ta cũng đều đã đánh dấu lên. Hàn Lập cười cười, nói ra. Những người khác nghe chuyện đó, nhao nhao như có điều gì suy nghĩ, rồi một lần nữa nhìn về phía địa đồ kia. Quả nhiên như Hàn Lập nói. Địa đồ tuy rằng tường tận nhưng mà có rất ít dòng chảy của các con sông. Mặc dù có thì cũng chỉ là một ít con sông nhỏ. Ánh mắt mọi người khi trước đều bị hấp dẫn bởi những thành trì nên không chú ý tới điểm ấy. Mấy ngày nay đến mỗi một thành trì, ta đều góp nhặt một ít tư liệu hoàn cảnh địa lý trên đảo. Nhất là một ít địa đồ cổ xưa. Cuối cùng đã tìm được một ít tư liệu về dòng chảy của các con sông lớn. Hàn Lập nói qua, đưa một ngón tay ra. Bên trên thủy kính nhấp nháy quang mang, một vài khu vực trên bản đồ hiện ra từng con sông lớn. Điều này là mọi người nhìn thủy kính, liền biến sắc. Bởi vì thời gian vội quá, ta chỉ thu thập được tư liệu dòng chảy có thế thôi. Cái gọi là nhìn cây thấy rừng thì chư vị cũng phát hiện rằng những thành hồng nguyệt mà chúng ta đi ngang qua thì các thành trì lớn đều tỏa lạc tại phụ cận các dòng chảy lớn. Mấy ngày nay ta tự mình chứng kiến cũng kiểm chứng điều này là đúng. Hàn Lập chậm rãi giải thích. Những người khác hồi tưởng mấy tòa thành trì đã đến lúc trước, xác thực mỗi một tòa đều ở phụ cận sông lớn hoặc hồ nước. Giờ phút này, chỗ thành Hồng Nguyệt mà mọi người đang đứng cũng thế. Cái này cũng không có gì đâu. Gần Đại Giang Đại Hà thì vận chuyển tự nhiên tiện lợi nhiều hơn. Không chỉ ở đảo Hồng Nguyệt mà ở một ít hòn đảo khác, thành trì lớn cũng đều được tính toán xây ở phụ cận sông lớn. Giao Thập Tam nói ra. Tuy nói như thế, bất quá ta vừa mới thi triển thuật mê hồn với trưởng quầy buôn bán điển tịch ở thành này. Từ đó được biết một tin tức là ở trên đảo bất luận điển tịch gì đều nghiêm cấm vẽ hướng các dòng chảy hội tụ. Vả lại mệnh lệnh này là của thánh chủ, chính là công thâu hồng tự mình phát ra, hiển nhiên nhằm che giấu điều gì. Hàn Lập tiếp tục nói, điều này, khẩu khí Giao Thập Tam trì trệ lại. Mặc dù không biết vì sao vị Hồng Nguyệt đảo chủ này phải làm như thế nhưng ta đã vẽ ra hướng dòng chảy của những con sông phân bố này hội tụ. Chỗ giao hội của tất cả dòng chảy là nơi đây. Hàn Lập chỉ ngón tay hướng đến một tòa thành trì trên bản vẽ. Chỗ đó đúng là thành Hồng Nguyệt ở Khôn Châu. Những thứ này đều chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ngươi có thể xác định tên công thâu hồng là ở chỗ đó không? Giao Nhị Thập Ngũ nghi ngờ nói. Tại hạ tự nhiên không dám khẳng định. Bất quá chúng ta cũng chẳng có đích đến để tìm kiếm y, không bằng đến nơi đây xem trước, khả năng cũng lớn hơn một chút. Hàn Lập chậm rãi nói ra. Bờ môi Giao Nhị Thập Ngũ giật giật, tựa hồ muốn phải phản bác vài câu nhưng rồi lại không tìm thấy lời để bác bỏ. Nói rất có lý đạo hữu Giao Thập Ngũ. Nhờ ngươi phát hiện điểm này. Nếu không chúng ta đến bây giờ còn mù mịt. Không thấy manh mối. Giao Cửu cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói. Sau khi cùng nhau hành động. Gã luôn luôn cảm giác bị Giao Bát chèn ép. Giờ phút này rốt cuộc đã hãnh diện. Tâm tình trở nên khoan khoái. Dễ chịu. Không sai. Thật sự nếu tìm khắp một lượt hơn 20 tòa thành Hồng Nguyệt thì chỉ sợ đến lúc đó công thâu hồng đã sớm nhận được tin tức. Không biết trốn đi đâu. Giao Thập Lục cũng hơi tự đắc nói ra. Hai vị quá khen, chỉ ngẫu nhiên phát hiện ra mà thôi. Hàn Lập khiêm tốn cười cười. Đạo hữu Giao Thập Ngũ suy đoán rất có lý, chúng ta lập tức đi Khôn Châu. Giao Bát trầm mặt một chút, rồi cũng cười hắc hắc nói.

quả thật như thế vậy, ý của ngươi là chúng ta giả trang thành tu sĩ cấp thấp, theo bọn họ truyền tống đi vào giao cửa truyền âm nói. Đúng vậy. Dù sao với tu vi của chúng ta, đều là man thiên quá hải. Không biết là sẽ có vương, à, nơ, dơ, dơ, quy, quy, e, quy, quy, gì khác không. Hàn Lập trả lời như thế. Chỗ truyền tống đến có lẽ sẽ có quan hệ với công thâu hồng. Chúng ta có nên truyền tin cho bọn người giao bát giao thập lục hơi do dự một chút nói. Chúng ta vẫn chỉ là nghĩ cách lẻn vào thôi, thời điểm có phát hiện khác rồi nói cũng được. Giao cửu ngữ khí có chút lãnh đạm trả lời. Dứt lời. Giao cửu đưa tay lên hai gò má trên trán điểm nhẹ một cái. Một cỗ chấn động vô hình lập tức nhộn nhạo từ trên thân. Khuôn mặt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng khí tức trên thân nhanh chóng biến hóa. Trong chớp mắt đã trở thành trình độ trúc cơ trung kỳ. Hai người Hàn Lập thấy thế, cũng bắt chước làm theo, trước sau đều đem khí tức của bản thân điều chỉnh về trúc cơ kỳ. Sau đó, ba người tập trung chờ đợi đạo hồng quang từ dưới chân bay lên. Qua nửa khắc đồng hồ, chung quanh không ngừng có cột sáng màu đỏ sáng lên. Chỉ có điều là từ đầu đến cuối không có sáng lên tại chỗ bọn người Hàn Lập. Vì sao không có truyền tống chắc không phải là do ngươi phán đoán sai. Có điều thiên tuyến này là tiến hành tùy ý sao, cửu sắc mặt do dự. Nhìn không được truyền âm hỏi. Tạm thời đừng gấp gáp, chúng ta nên chờ một chút. Nếu mà giáp tử thiên tuyến chấm dứt mà chúng ta cũng không bị truyền tống đi, liền sử dụng thần niệm kiểm tra một chút trong phạm vi nhỏ cũng tốt. Hàn Lập suy nghĩ một chút, trả lời. Giao cửu sau khi nghe xong, không nói gì nữa, chỉ là cẩn thận quan sát xung quanh thêm vài lần. Đúng lúc này, dưới chân của giao cửu bỗng nhiên quang mang sáng ngời. Một đạo hồng quang bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ lấy gã. Ánh mắt của những người xung quanh trong nháy mắt bỗng chốc đều hướng về gã. Còn không đợi gã làm ra phản ứng, vinh, quy, quy, nơ, gơm, gơm, y, quy, quy, tia sáng kia liền trong nháy mắt thu lại. Thân ảnh của gã cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bên trong đám người xung quanh lập tức vang lên tiếng nghị luận khen ngợi. Trong miệng tất cả mọi người đều tỏ vẻ cực kỳ hâm mộ, nhưng có phảng phất chút tiếc nuối cho bản thân mình. Nhưng mà không để cho âm thanh của mọi người xung quanh yên lặng, liền lại có hai đạo hồng quang bỗng nhiên sáng lên, chợt lói lên phía dưới, liền đem theo hai người lúc đầu ở đấy đi rồi. Hai người này dĩ nhiên chính là Hàn Lập cùng Giao Thập Ngũ. Hàn Lập chỉ cảm thấy quang ảnh xung quanh xoay tròn một hồi, thân mình trên hư không không thể tự chủ được đong đưa một chút, liền lại một lần nữa trở về thực tại. Hắn ngó xung quanh, phát hiện bên cạnh vô số người đang đứng chen lẫn với nhau. Đứng cách hắn ở một chỗ không xa chính là Giao Thập Luôn, vẻ mặt của y vô cùng nghi hoặc. Còn Giao Cửu thì nhất thời không thể nào nhìn thấy gã được. Chỗ bọn họ đứng lúc này là một chỗ cực kỳ rộng lớn bên trong một cung điện khổng lồ. Bơ. To. Nơ. Bê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tám hướng khắp nơi đều là người. Căn bản lơ. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơm. Thấy được vách tường của cung điện dưới lòng đất, chỉ có thể ngước lên nhìn đến đỉnh nóc cung điện cùng với xung quanh từng cột đá lớn tráng kiện như từng đám cây. Phía trên tất cả đều treo một đám chậu than thật to. Bên trong không biết đang đốt cái gì, không thấy có chút khói nào bay lên, chỉ có ngọn lửa đỏ ngầu không ngừng toán loạn. Cùng lúc đó, ánh sáng màu đỏ không ngừng sáng lên xung quanh. Đợt này nối tiếp đợt kia. phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp từng lượt được sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, a, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ, nơi đây. So với bầu không khí nghiêm túc ở T, dơ, e, nơ, quy, u, a, nơ, gơ, trường, nơi đây có chút ẩm ý, tất cả mơ, to, quy, quy, y, nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, bị truyền tống đến đây đều không thể tự kiềm chế mình. Sắc mặt tràn đầy hưng phấn, đầu vai rung động, nhón chân lên quan sát xung quanh. Xung quanh Hàn Lập ngoại trừ mấy tên tu sĩ trúc cơ kỳ cùng với luyện khí kỳ ra thì phần còn lại đều là người phàm. Đối với việc đột nhiên bị truyền tống đến nơi đây, tự nhiên cảm thấy giống như là kỳ tích. Nguyên một đám người càng thành kính, không ngừng thấp giọng bắt đầu ngâm tụng khẩn cầu. Các loại âm thanh dung hợp lẫn nhau, không ngừng vang vọng khắp nơi trong cung điện dưới lòng đất. Âm thanh ông ông vang lên không ngừng. Hàn Lập lắng nghe một chút ít âm thanh, trong nội tâm hắn chẳng biết tại sao lại cảm thấy có chút cảm giác đồng ý áp lực. Bất quá, loại cảm giác này cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tì. Y. E. B. Tục lâu. Rất nhanh liền biến mất. Mà trong ca hơ to nơ gơ cả hơ y, xung quanh có chút đục ngầu, xuất hiện một mùi máu tươi nhàn nhạt không biến mất. Hắn khẽ khịt mũi một cái, cúi đầu nhìn thoáng qua lớp đá màu xanh dưới chân, phát hiện thấy một tầng mỏng trên cùng gần như biến thành mơ. À, u, dơ, dơ, quy, quy, e, nơ. Phần còn lại chuyển tiếp sang đỏ nhạt, có vẻ như quanh năm bị máu tươi thấm đẫm mới tạo thành màu sắc như vậy. Nhìn cảnh tượng này, trong đầu Hàn Lập không khỏi nhớ tới phát hiện mơ thổ dưới phiến đá bên dưới địa cung tại thành Hồng Nguyệt ở Lan Châu. Lông mày nhìn không được liền nhíu lại. Lúc này, giao thập lục gian nan vượt qua biển người, đến bên cạnh Hàn Lập, hạ thấp giọng hỏi. Như thế nào, có phát hiện được gì không? Tựa hồ có chút manh mối, nhưng mà còn không thể xác định được. Hay là chúng ta trước tiên đi tìm đảo hữu giao cửu rồi nói tiếp? Hàn Lập lắc đầu nói. Dứt lời, hắn liền truyền âm cho giao cửu, hỏi vị trí của gã. Sau một hồi truyền âm mới biết được, vị trí giao cửu bị truyền tống đi cách chỗ bọn người Hàn Lập không gần, ở vị trí gần trung tâm của cung điện dưới lòng đất này. Vì vậy, hai người Hàn Lập mặc kệ đám người đang ồn ào tụng niệm bên trong, im lặng di chuyển về trung tâm của cung điện. Trên đường di chuyển khiến cho một số người tỏ ý phàn nàn trách cứ. Càng gần đến trung tâm của cung điện dưới lòng đất, Hàn Lập liền phát hiện bản thân có thể ngửi được mùi huyết tinh càng lúc cơ. A. Nơ. Gơ. Nơ. To. Đậm. Những phiến đá dưới chân, màu đen càng ngày càng đậm. Lúc hắn đến gần trung tâm của sơ, dơ, quy, quy, y, a, cơ, u, nơ, gơ, màu sắc trên phiến đá dưới đất đã trở thành gần như là màu tím rồi. Hàn Lập hơi ngẩng đầu, liền thấy phía trước một pho tượng cao ba trượng đứng trang nghiêm. Đúng là đảo chủ Công Thâu Hồng của đảo Hồng Nguyệt. Mà khu vực gần pho tượng có một bệ đá chu vị 10 trượng, cao hơn mặt đất vài phần, phía trên trống rỗng. Chỉ thấy đứng gần đấy là một đại hán cường tráng nhưng không cao cho lắm, mở ngoặt tròn đại hán lùn đóng ngoặt tròn. Đại hán mặc một bộ trường bào màu tím, chỗ ngực thêu một đồ án huyết nguyệt. Hai mắt hắn khép hờ, đem tinh quang trong mắt che lấp hơn phân nửa. Toàn thân khí tức trầm ổn thu vào bên trong. Là một gã tán tiên thâm tê. Dơ. À. Quy. Quy. Mơ. Cả. Y. Nơ. Đáo. Hai người hàn lập đi đến chỗ giáp xanh. Cũng dừng lại. Ánh mắt nhìn về gã tán tiên ở đằng xa. À. Mơ. To. Tị. Lúc. Sau đó liền hướng mắt nhìn về pho tượng. Chỉ thấy trong đám người có một nơ gơ u vinh quy quy to y dơ dơ quy quy a nơ gơ chen lẫn để tiến về trước, lộ ra nửa người. Đúng là giao cửu. Hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy hai người hàn lập. Đang muốn tranh thủ thời gian để di chuyển qua chỗ bọn hắn. Thì đột nhiên thấy tên tán tiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt quét một vòng xung quanh từ trái sang phải. Sau một lát, đại hán lùn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, mở miệng nói. Các vị, mơ thanh vang lên. Lúc này tất cả tê, y, e, nơ. Gơm, hơm, u, y, e, nơ. Náo xung quanh bỗng dưng im lặng. Cả một cung điện trong lòng đất trở nên cực kỳ yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều hướng về phía vị đại hán. Không khí xung quanh lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Giao cẩu thấy vậy cũng dừng lại, hướng mắt nhìn về tên tán tiên. Nghi thức thiên tuyển đã chấm dứt. Các vị ở đây bởi vì thành tâm thờ phụng thánh cơ. Hơ. U. Nơ. E. Nơ. Được thánh chủ coi trọng. Nên mới có thể thu được vinh quang vô thượng như vậy. Đại hán lơ u. Nơ. Cơ. A. O. Giọng nói. Mọi người nghe vậy. Lập tức cực kỳ vui mừng. Không khỏi hoan hô một hồi. Hàn lập quét mắt nhìn bốn phía. Liền phát hiện ở trong địa cung. Quả nhiên là ánh sáng màu đỏ đã không còn sáng lên. Cũng không có người bị truyền tống vào. Đại hán lùn nâng hai tay lên trước người. Ấm xuống vài cái trong hư không. Tiếng hoan hô liền dần dần nhỏ xuống. Bên trong cung điện dưới lòng đất lại lần nữa trở nên yên tĩnh. Đại hán lùn lại mở miệng nói. Thánh chủ nhân hậu. Nguyện mở tiên môn. Quyết định bên trong các người. Lựa chọn người có tiên duyên. Thiên tư hơn người để truyền thụ bí pháp tu tiên. Lưu lại làm tùy tùng bên cạnh thánh chủ. Các người cần thành tâm cầu nguyện để thánh chủ hàng lâm. Mọi người trong điện nghe được lời này, liền chắp tay trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, làm thành bộ dạng đang cầu nguyện. Giao thập lục sau khi nghe xong trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, truyền âm cho hai người hàn lập. Hai vị đạo hữu, nếu như đã biết công thâu hồng muốn hàng lâm nơi này, chúng ta có nên lập tức truyền âm cho đại nhân giao tam. Hàn lập nghe vậy, ánh mắt ngưng lại mà nhìn về giao cẩu ở đối diện, rồi lại thấy vẻ mặt đối phương có chút do dự. Đúng lúc này, pho tượng ở giữa cung điện dưới lòng đất bỗng nhiên rung động mạnh, trong đôi mắt sáng lên hai đạo huyết hồng quang mang. Bọn người hàn lập thấy thế, ánh mắt cũng nhao nhao hướng về pho tượng. Cung nghênh thánh chủ hàng lâm. Đại hán lùn trở lại hướng về pho tượng cúi gập người, vô cùng cung kính nói. Mọi người thấy thế lập tức làm theo. Dơ dơ quy quy a quy quy y hơ a nơ lùn, xoay người xá một xá thật sâu, trong miệng cũng thì thầm cung nghênh thánh chủ hàng lâm. Hàn lập cũng hơi hơi cúi người, ánh mắt hết quan sát pho tượng lại chuyển sang tên đại hán lùn tướng mạo xấu xí. Chỉ thấy hai tay trước người đại hán lơ u nơ nơ gơm

chỉ thấy một cái chùy đen ba cạnh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng bay ra từ một chỗ trên người Giao Thập Lục. Trong mắt Giao Thập Lục ẩn hiện một chút tự tin, phun ra một ngụm tinh huyết, lói lên chui vào bên trong hắc chùy, rồi biến mất. Chùy đen lập tức tỏa hào quang rực rỡ, nhanh chóng xoay tròn. Mặt ngoài hiện ra vô số phù văn nhỏ, từng đạo tia chớp màu đen như rắn quấn quanh thân chùy, phát ra tiếng sấm kinh thiên. Tia chớp màu đen hướng đến chỗ nào, tư không chỗ đó liền kịch liệt chấn động, thậm chí hiện ra từng vết sách màu đen. Phàm nhân tu tiên hai tác giả vong ngữ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại secufilet.com chương 114 mạng đổi mạng. Đi! Giao Thập Lục điểm ra một chỉ. Chùy đen ba cạnh phát ra một tiếng nổ vang rồi. Nhanh chóng bắn ra một tia chớp màu đen, hung hăng đâm vào màn sáng màu đỏ ở bên trên. Cùng lúc đó, dưới sự thúc giục pháp quyết mãnh liệt của Giao Cửu, mặt ngoài của cây trường đao màu xanh hiện ra từng đạo phù văn, quang mang trở nên chói mắt. Bên cạnh đó, song quyền của Hàn Lập thì biến thành vô số quyền ảnh, cũng nhanh chóng công kích lên trên màn sáng màu đỏ. Tiếng nổ vang rồi, bề ngoài màn sáng màu đỏ tỏa hào quang, lõm sâu xuống nhưng mà không có chút dấu hiệu nào cho thấy sắp bị vỡ. Vào thời khắc này, những đường vân màu máu trên những bức tường xung quanh đột nhiên tỏa ra huyết quang rực rỡ, truyền ra những âm thanh lộc cộc quái dị. Đám mây máu khổng lồ kia đột nhiên quay cuồng, bỗng phân ra thành từng làn xương máu, di chuyển khắp bốn phương tám hướng, bị những đường vân màu máu hút vào bên trong tường, giống như là cá voi hút nước. Trong nháy mắt, mây máu bay đầy trời đã biến mất không còn nhìn thấy gì, không gian dưới đất càng lộ ra vẻ vắng vẻ. Những đường vân màu trên bức tường đột nhiên trở nên thô và to gấp nhiều lần so với trước. Những con mắt rủ rỉ màu đỏ cũng theo đó phồng to lên nhiều lần, thoạt nhìn giống như là đang trừng mắt nhìn, rất dữ tợn, đáng sợ. Làm cho bọn người Hàn Lập ngạc nhiên chính là màn sáng màu đỏ ngăn cách tại vách đá trước đỉnh chóp cũng theo đó trở nên rắn chắc thêm. Chỗ bị ba người bọn hắn hợp sức công kích lõm xuống, càng tỏa ra huyết quang chói mắt. Một tiếng phanh, chùy đen ba cạnh cùng trường đao màu xanh lam bị bắn ra ngoài. Hàn Lập cũng bị dính lực phản chấn, thân hình lảo đảo, trong mắt hắn lóe lên vẻ hoảng sợ. Không chờ cho bọn hắn làm thêm gì nữa, những con mắt màu đỏ ở bốn phía tản ra huyết quang cực lớn. Quang mang màu máu chói mắt trong chớp lát đã bao phủ toàn bộ không gian dưới đất lại, biến nơi này trở thành một thế giới màu huyết hồng. Thình thịch, thình thịch. Hàn Lập nhướng mày. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được một luồng lực lượng pháp tắc mãnh liệt hơn nhiều so với trước, theo huyết quang xuyên thấu qua, không ngừng tràn vào bên trong thân thể, khiến cho nhịp tim hắn đột nhiên đập nhanh hơn mấy lần. Cho dù thân thể cứng cỏi như hắn cũng có chút cảm giác không chịu nổi. Hàn Lập kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức dốc toàn lực sử dụng tiểu bắt đầu tinh nguyên công. Phần trên cơ thể hắn nổi lên đồ án 7 điểm tinh quang. Một luồng tinh quang bao phủ thân thể hắn lại. Tất cả gân cốt, cơ bắp trong cơ thể hắn lập tức trở nên cứng như sắt. Bên ngoài trái tim nổi lên một tầng tinh quang khiến cho nhịp tim đập cuối cùng cũng chậm lại được mấy phần. Mặt mày Giao Cửu sớm đã trở nên không còn một giọt máu. Gã không nói hai lời, tay bắt pháp quyết. Quang mang thủy lam quanh người lóe lên. Một đạo hắc quang từ bên trong cơ thể bay ra, cũng nhanh chóng phồng lớn, hóa thành một lão giả mặc áo bào đen, toàn thân bị vầng sáng thủy lam chói mắt bao phủ. Bên trong những vầng sáng xanh lam là vô số phù văn màu xanh chuyển động, tản mát ra từng đợt lực lượng pháp tắc mãnh liệt. Hai tay Giao Cửu bấm niệm pháp quyết, sau đó phất tay tung ra một chiêu. Vầng sáng xanh lam bao quanh lão giả áo bào đen lập tức bắn ra, dung nhập vào bên trong cơ thể gã.

Mặc dù không rõ tại sao một quyền của Hàn Lập lại có thể phá giải được sự ăn mòn của lực lượng pháp tắc, nhưng mà gã vẫn cảm kích gật đầu nhẹ với Hàn Lập. Lúc này, những con mắt màu đỏ trên tường chẳng biết tại sao lại bắt đầu từ từ khép lại. Huyết quang tràn ngập toàn bộ không gian dưới lòng đất cũng theo đó nhanh chóng mà tiêu tán. Nhưng những đường vân màu máu còn lại ở tầng huyết quang trên vách đá vẫn như trước không có tiêu tán. Nhịp tim của Hàn Lập cùng Giao Cửu đã khôi phục lại như bình thường. Thở phào nhẹ nhõm nhưng cảm giác giống như đã trải qua mấy đời. Ở đằng xa, một bóng người đang rơi từ trên trời xuống, nhìn thân hình thì hóa ra là Giao Bát. Giờ phút này toàn thân gã đều đẫm máu, có chút thê thảm, hiển nhiên là đã bị đại thương nguyên khí. Nhưng mà có thể ngăn cản được luồng huyết pháp tắc cuồng bạo xâm nhập thân thể. Dĩ nhiên gã cũng có tìm hiểu về lực lượng pháp tắc và cũng có vài phần đặc biệt. Ngoại trừ ba người bọn hắn ra thì trong cái không gian to lớn dưới mặt đất chẳng còn ai sống sót cả. Trong không khí tràn ngập một mùi máu tanh làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Vừa rồi, bọn hắn phải tự lo cứu lấy bản thân, không có thời gian dành để đi quan sát tình huống xung quanh. Đối với tình huống của đám người Giao Bát như thế nào cũng không có chú ý kỹ. Xem ra, bốn người bọn Giao Bát hiển nhiên cũng là tung ra hết các thủ đoạn để tìm cách xông ra khỏi không gian này. Nhưng rất tiếc lại không có kết quả, cuối cùng thì chỉ còn một mình Giao Bát còn sống, ba người còn lại chắc hẳn đã chết. Nói cách khác, sau trận này, bốn tên tu sĩ cấp bậc chân tiên đã chết ngay tại chỗ. Thậm chí có thể nói là hình thần câu diệt. Trừ việc đó ra, tên đại hán lùn áo bào tím đứng trên đài cao ở trung tâm không gian huyết sắc kia cũng biến mất không rõ tung tích. Nơi đứng chỉ còn một cây đại phiên màu máu, linh quang ảm đạm, lẻ loi trơ trọi cắm vào mặt đất. Hàn Lập không có chút vui mừng nào với cái chết của đại hán lùn mặc áo bào tím. Ngược lại, lông mày hắn còn đang nhíu lại. Thiết lập cảm bấy nơi đây chính là công thâu hồng đảo chủ của đảo Hồng Nguyệt. Người này quả nhiên tâm ngoan thủ lạc. Vì để dẫn dụ bọn người Hàn Lập đến đây, mà y sẵn sàng hy sinh một tên tán tiên dưới trướng mình. Điều đó có nghĩa là y đã có ý định muốn giết hết bọn hắn. Ý niệm trong lòng Hàn Lập điên cuồng chuyển động, lấy ra một ít đan dược ăn vào, nhanh chóng vận công để luyện hóa. Hắn cũng không cho rằng đối phương có thể dễ dàng buông tha cho bọn hắn. Giao thập ngũ, đa tạ ăn cứu mạng lúc nãy. Ta vô cùng cảm kích. Giao Cửu giờ phút này cũng một hơi ăn mấy viên đan dược, vội vàng chắp tay với Hàn Lập, nói lời cảm ơn. Nói rồi, gã giơ một tay lên. Lão giả áo bào đen đứng bên cạnh gã nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hắc quang chui vào trong cơ thể gã. Mọi người khi gặp nguy hiểm theo lý phải hỗ trợ lẫn nhau. Đạo hữu Giao Cửu không cần phải khách khí. Hàn Lập hiển nhiên sớm đã phát hiện ra đối phương khi gã thả hóa thân địa trích ra, nhưng thần sắc trên mặt hắn không đổi. Thản nhiên nói, hắn không những nhận biết được hóa thân kia mà còn đã từng giao thủ qua. Chính là hóa thân của lão tổ Lục Khôn lúc trước cùng với Hàn Khâu đến đảo Ô Mông. Không nghĩ đến người này lại là một thành viên lâu năm của Vô Thường Minh, lại thật trùng hợp cùng chấp hành nhiệm vụ với mình. Lúc này, Giao Bát cũng từ phía xa bay tới, đến bên cạnh hai người Hàn Lập, chắp tay về phía hai người. Trên mặt hiện lên một nụ cười khổ, nói, xem ra chúng ta đã chậm một bước, bị Công Thâu Hồng tương kế tựu kế rồi. Công Thâu Hồng tu luyện công pháp tà dị như vậy, lại còn tàn sát vô số tu sĩ cùng với người phàm. Quả thực điên rồ. Giao Cửu hung hăng nói, hai vị, hiện tại chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Hay là trước tiên suy nghĩ một chút, tìm cách thoát khỏi nơi này đã. Hàn Lập quét mắt nhìn xung quanh, miệng chậm rãi nói. Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười quái dị khằng khặc truyền đến. Hắc hắc, không nghĩ tới ba vị vẫn có thể sống sót. Vô Thường Minh quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Ngay sau đó, ở chỗ đài cao trong không gian, một tiếng nổ ầm ầm vang lên. Đài cao sụp đổ, vỡ vụn, lộ ra một hang động lớn. Một đoàn mây máu từ đó bắn ra, hơi chấn động liền biến mất, rồi hiện ra ba bóng người. Một người trong đó chính là người phục kích Hàn Lập tại thành Thiên Thủy, chính là lão giả áo bào tím. Trong hai người còn lại, một người mặc áo bào tím Huyết Nguyệt là một đại hán trung niên, thân hình cường tráng, râu quai nón, đôi mắt lóe tinh quang. Người còn lại là một thiếu phụ mặc váy đen, thân thể mập mạp, ngũ quan dẹp, da đen như đáy nồi, nói chung rất là xấu xí. Khí tức ba người này tản ra đều là chân tiên. Trong ba người, khí tức mạnh nhất là gã đại hán trung niên. Hai người còn lại tựa hồ cũng coi đại hán trung niên là người cầm đầu. Ánh mắt đại hán râu quai nón âm trầm nhìn ba người Hàn Lập, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Phàm nhân tu tiên hai tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại secofilet.com chương 115 tái chiến cửu ngũ. Trước kia tại thành Thiên Thủy, chính tiểu tử này là người đã phá vỡ không gian huyết mang của ta. Ngày đó ta cứ cho là tê, sơ, u, nơ, gơm, hơ, to, quy, quy, bê. Nhưng giờ xem lại thì thấy kẻ này quả có cơ, hơ, u, tê, tê, a, quy, quy, môn. Lão giả áo tím nheo mắt chỉ vào Hàn Lơ, a, quy, quy, bê, nơ, o, y. Cửu ngũ, xem ra ngươi có hứng thú với hắn. Vậy giao hắn cho ngươi, bọn tê, a, sơ, e thu thập hai kẻ còn lại. Sửu phụ váy đen khàn giọng nói. Sửu phụ bằng người phụ nữ xấu xí đóng ngoặc tròn, chính hợp ý ta. Cửu ngũ cười hắc hắc nói. Khi ba người đại hán râu quai nón đang phân chia, ba người bên Hàn Lập cũng quy, u, a, nơ, sơ, a, tị. Đối phương sắc mặt trầm hẳn lại. Đối phương là ba tên tán tiên cơ, hơ, a, nơ, tị, y, e, nơ, cảnh sơ kỳ. Theo lý thì thực lực không bơ, a, quy, quy, nơ, gơ, nơ, hơ, to, mơ, Hàn Lập. Nhưng nay ngoài họ Hàn ra thì hơ, a, y, nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, to, y, đều bị thương không nhẹ. Nếu lúc này lơ, y, e, u, mơ, a, quy, quy, nơ, gơm, đấu có lẽ cũng không thể thoát thân ngay được. Xem ra ba người này chính là ba thủ hạ tán tiên của Công Thâu Hồng. Giao Bát liếm môi truyền âm cho hai người Hàn Lập. Nơi này cực kỳ phiền dị, lát nữa sợ là sẽ có chuyện xấu xảy ra. Hàn Lập liếc qua những đường vân màu máu nhạt trên vách tường truyền âm trả lời. Phải tốt chiến tốt thắng, đừng giấu giếm thủ đoạn nào nữa. Giao Cửu hít một hơi thật sâu nói. Tiếng còn chưa dứt, ba tên ca y, a, dơ, dơ, quy, quy, a, lao tới. Chưa thấy bọn chúng có động tác gì. Không gian phía trước ba người Hàn Lập đã chấn động rồi hiện ra hàng trăm quang nhận màu máu lao vơ. E, quy, quy, b, h, y, a, ba người Hàn Lập. Thấy thế, đôi mắt Hàn Lập sáng lên, mau chóng lùi về sau nửa bước, thu quyền ở hông tụ lực rồi đánh ra. Một cỗ man lực tuôn ra, va chạm vào đám quang nhận tạo thành những âm thanh như mưa rơi xuống lá chuối. Song quang nhận chỉ dừng lại một chút. sau đó chợt nổ tung, hóa thành vô sơ, to, sơ, to, quy, quy, y, tơ màu máu tan đi nhanh chóng. Không chờ màn sáng tan đi, ba tên cửu ngũ đã xông tới, lao về phía đối phương. Giao Bát nhìn đại hán râu quai nón đang lao về phía mình, sắc mặt trầm xuống, vội giơ tay bấm pháp quyết. Bất chấp thương thế trên người, chỉ thấy quanh thân gã sáng lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một nam tử gầy gò mặc áo bào trắng đứng bên cạnh gã. Nam tử này tương đối giống với Giao Bát, chỉ là da màu xanh biếc, trên thân được phủ một vầng hào quang xanh biếc, chính là địa trích hóa thân của gã. Địa trích vừa hiện ra đã nhào tới trước người Giao Bát, khẽ khom người hít mạnh một hơi. Ngay sau đó, từng cơn gió lớn ập tới, vô số luồng khí lưu màu trắng điên cuồng lao lên, hóa thành một dòng xoáy trắng xóa chui vào miệng hóa thân làm bụng nó phồng lên. Một lát sau, nơ o hơ a miệng ầm, một luồng sóng khí màu xanh phun ra, rồi hóa thành một con rồng màu xanh biếc, dương nanh múa vuốt bay ra. Đại hán râu quai nón thấy vậy chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm tụ lực, chỉ giơ tay đập về phía trước. Chỉ thấy phía trước nắm đấm của y xuất hiện một bộ quyền giáp bằng bạch cốt. Lúc này, một đạo quyền ảnh hình áp duyệt dưới lớp hào quang bay ra, nghênh đón đầu rồng đang lao tới. Một tiếng động cực lớn vang lên. Đầu rồng va chạm trực diện với áp duyệt, vô số đạo phong nhận bắn ra khắp nơi. Bung bung bung, tiếng vang sắc nhọn bên trong địa cung không ngừng vang lên. Mặt đất, bức tường cùng cột đá như là đậu hũ, nhao nhao bị phong nhận cắt ra thành từng lỗ thủng sâu hoắm. Đại hán râu quai nón đánh ra một quyền, trên thân hiện ra một tầng huyết quang nhàn nhạt, không tránh né mà vọt thẳng vào bên trong tầng phong nhận dày đặc, tiếp tục phóng đến phía Giao Bát. Những phong nhận đánh đến huyết quang ở trên người y liền phát ra tiếng phúc phúc nhưng không mảy may xâm nhập được. Giao Bát cắn răng, đưa hóa thân địa trích nhảy lên nghênh đón. Bên kia, Sửu Phụ váy đen va chạm một kích mãnh liệt với Lục Khôn trên hư không. Sau đó, trên thân ả được khói đen dày đặc lôi cuốn về phía sau, rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng mà, còn chưa dẫm được chân lên mặt đất vững chắc thì lông mày ả lại đột nhiên nhíu lại. Chỉ thấy trong hư không dưới chân lói lên hắc quang, đột nhiên hiện ra một hắc vụ liên hoa. Mũi chân ả vẫn vô tư dấm mạnh lên hắc liên, rồi thân mình nhảy lên, hạ xuống chỗ khác. Chỗ mặt đất mà ả vốn định dấm chân tràn đầy máu ở bên trong nhưng đột nhiên nhộn nhạo lên một hồi rung động. Một thân ảnh màu đen trong tay cầm một thanh thủy kiếm màu lam, hiện ra là hóa thân địa trích của Lục Khôn. Lục Khôn xuất ra một ám chiêu nhưng không đạt hiệu quả nên sắc mặt trầm xuống. Một mặt gã gọi hóa thân lão giả áo đen ra, đồng thời hiện thân tấn công về phía thiếu phụ váy đen. Cách đó không xa, mắt cừu ngũ nhìn về phía Hàn Lập, lạnh lùng nói. Tiểu tử, lần trước chú ý đến ngươi. Quả không đơn giản, không ngờ còn là một gã huyền tiên. Vừa vặn ta luyện chế huyết khôi đang thiếu một thân thể thích hợp. Thân thể ngươi là chân cực chi khu vừa vặn thích hợp đấy. Hàn Lập nhìn hắn, nhích miệng, không thèm trả lời, chỉ hơi nhấc tay nắm chặt thành nắm đấm. Lão giả áo tím thấy thế, khóe mắt mãnh liệt run rẩy, trong ánh mắt sát ý lập tức trở nên lạnh thấu xương. Chỉ thấy bàn tay y lật lại. Trong lòng bàn tay lập tức lói lên hắc quang. Hiện ra một cái bát tròn màu tím đen. Bên trong chớp đồng ánh sáng màu đỏ. Nhộn nhạo không thôi. Tựa như toàn là máu tươi đỏ thấm. Mơ thanh ngâm tụng từ trong miệng cửu ngũ vang lên làm cho ánh sáng màu đỏ trong bát tròn lập tức mãnh liệt. Lúc đầu chỉ là dòng máu hơi nhộn nhạo rung động nhưng lúc này lại như điên cuồng sôi trào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy dòng máu tươi dâng lên kia lại như lộ ra nguyên một đám gương mặt áp ruột rãy rùa gào khóc. tranh nhau tìm kiếm lối ra bên ngoài bát, phảng phất như muốn trốn thoát ra ngoài. Nhanh! Cửu Ngũ ra lệnh một tiếng. Quang mang phía trên bát tròn lập tức rực rỡ, dốc toàn bộ lực lượng tạo ra một mảng lớn huyết dịch ở giữa không trung, bao trùm phạm vi trăm trượng thành ngập trời huyết lãng. Phô thiên cách địa quét tới phía Hàn Lập. Một mùi tanh hôi đến cực điểm lập tức tràn ra. Nhiều tiếng thê lương gào rú không ngừng quanh quẩn. Mơ khí xung quanh lập tức đại thịnh. Giống như minh giới hàng lâm. Phảng phất như tất cả tu sĩ cùng phàm nhân đã chết tại nơi này vào lúc này đều hồi hồn. Mạnh mẽ phóng thích ra oán niệm cùng sát ý. Cảm thụ được cỗ máu tanh cùng khí tức âm hồn, lông mày Hàn Lập không khỏi khẽ cau lại. Cổ tay hắn vung lên bay ra trước mặt một kính tròn màu vàng. Mặt kính sáng ngời, phóng ra một mảnh quang mang màu vàng. Hóa thành một màn sáng tròn bao trùm xung quanh hắn. Phía màn sáng khẽ phồng hiện ra chỗ mảnh huyết lãng trùng trùng điệp điệp đánh ở trên. Oanh một thanh âm vang lên. Màn sáng màu vàng đột nhiên run lên, tiếp theo lại vững chắc. Nhưng sau một khắc bị nhiễm huyết lãng khiến mặt ngoài màn sáng xèo xèo tiếng nổ lớn. Toát ra mảng khí trắng lớn. Thoạt nhìn như mặt hồ nóng chảy. Kính tròn màu vàng lơ lửng ở giữa không trung cũng không ngừng rung rung. Chỉ nghe choang vang lên một tiếng thanh thúy. Kính tròn vỡ vụn ra, mất hết linh quang, rơi xuống đất. Đã không còn màn sáng màu vàng ngăn cản, huyết lãng mãnh liệt đánh tới như một phiên quyển bao cả thân hình Hàn Lập vào. Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên huyết quang. Cả người nhất thời ở trong biển máu mênh mông. Vô cùng sền sệt khiến cho thân hình hắn lập tức chịu áp lực. Ngoài ra, ngâm trong máu, tầng chân cực chi mô bên ngoài cơ thể tuy rằng vẫn như trước, tản ra quang mang nhàn nhạt. Nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được. Màng ánh sáng cũng đang bị một cỗ lực lượng rất nhỏ nhưng cực kỳ dơ bẩn không ngừng xâm nhập. Mà ở trong biển máu, xung quanh bỗng nhiên có từng thân ảnh dữ tợn tới lui tra xét liên tục. Bọn chúng mặc kệ là già hay trẻ, là nam hay nữ, giờ phút này đều có bộ dạng hung thần áp sát. Dương nanh múa vuốt lao tới hắn cắn xé. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay vung lên mơ hồ. Lúc sau nổi lên vô số huyền ảnh rậm rạp chằng chịt, đánh tới hơn trăm đạo nhân ảnh xung quanh. Đồng thời quanh thân hiện lên từng mảnh kim lân. Thân hình hắn lăng không phóng đi, chính là muốn nỗ lực tột cùng từ trong vũng máu thoát ra. Còn muốn chạy trốn, nằm mơ. Cửu Ngũ thấy vậy, miệng quát to một tiếng. Huyết quang trong tay y vừa hiện đánh vào bát tròn. Lập tức phù văn rậm rạp chẳng chịt từ đó cuồn cuộn bay ra. Nhao nhao vây khốn Hàn Lập trong biển máu. Hàn Lập chỉ cảm thấy vũng máu xung quanh ầm ầm chấn động. Nhanh chóng xoay tròn theo một hướng. Độ nóng kịch liệt tăng cao như nước đang sôi trào lên. Chỉ chốc lát sau, nhiệt độ trong vũng máu đã có thể so với dung nham rừng rực nóng bỏng trong núi lửa rồi. Thân ảnh Hàn Lập trong vòng xoáy máu đang sôi trào đung đưa kịch liệt. Làn da bên ngoài thân cùng kim lân đều trở nên đỏ rực mà lực kéo của vũng máu tăng lên không chỉ gấp mấy lần khiến hắn nhất thời giữa lúc này không cách nào thoát thân ra được. Mặt hắn đanh lại, bàn tay vung lên, một tiếng thanh minh lập tức vang lên. Tinh viêm hỏa điểu lập tức từ trong thân thể hắn bay ra, hóa thành ngọn lửa màu bạc bao hắn lại. Đã có ngọn lửa này ngăn cách, những dòng máu nóng bỏng kia không cách nào tới gần hắn nửa bước. Thậm chí, nhiệt độ của ngọn lửa bạc khiến vùng máu xung quanh Hàn Lập bốc hơi rất nhanh. Chỉ chốc lát sau, ngay bên cạnh hắn tạo thành một vòng chân không, lực kéo không còn sót lại chút gì. Không có thời gian lãng phí với ngươi. Hàn Lập dứt lời. Thân hình lập tức xông lên. Những vùng máu nguyên bản sền sệt nóng bỏng khi chạm vòng bảo hộ do tinh viêm hỏa điểu biến thành. Nhao nhao tán loạn. Lúc này,

biến mất. Đối phương triệu hoán huyết sao? Vậy mà có một tia pháp tắc lực ẩn chứa trong đó, mang theo khả năng ăn mòn linh tính cực cao. May mắn hắn làm ra quyết định nhanh chóng triệu hồi hỏa điểu, nếu không sợ rằng linh tính của nó sẽ bị ăn mòn không ít. Sắc mặt Cửu Ngũ có chút tái nhợt. Hiển nhiên một phen thi pháp vừa rồi cực kỳ hao tốn nguyên khí. Mắt thấy Hàn Lập vẫn bình yên vô sự, trong mắt hiện lên vẻ oán độc. Một màn làm cho người ta rợn tóc gáy xuất hiện. Chỉ thấy hai tay lão xé rách áo bào, lộ ra phần bụng bị thủng một lỗ dài, da thịt co lại, làm cho lỗ thủng càng ngày càng lớn. Viên bát màu tím phát ra ô quang mãnh liệt, giống như cổng hưởng lói lên bay vào bên trong lỗ thủng đó. Cùng lúc đó, huyết vụ tạo thành do huyết sao tự nổ, cùng với cơn sóng máu ầm ầm quay ngược lại, tất cả đều chui vào lỗ thủng trên bụng, tiến vào trong người Cửu Ngũ. Mà thân hình lão cũng theo đó mà cao lớn hơn, hai con ngươi biến mất, thay vào đó là hai viên đá quý màu đỏ. Quần áo trên người lão giờ phú này để bị nghiền nát, làn da mọc lên từng cái vảy đỏ. Lão biến thành một cái cự nhân cao 7-8 trượng, toàn thân màu huyết hồng, sáng bóng lấp lánh. Hàn Lập hít mắt lại, không lùi mà tiến, vọt thẳng tới cự nhân. Cửu Ngũ biến thành cự nhân thấy vậy, phát ra một tiếng cười khằng khặc quái dị, giơ trưởng lên vỗ tới đỉnh đầu Hàn Lập một trưởng. Những nơi đi qua hư không run rẩy, oanh một tiếng vang thật lớn. Hàn Lập cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ nặng tựa Thái Sơn giáng xuống, thân hình trầm xuống, hai chân vậy mà phải đạp lên mặt đất. Trong chớp mắt nửa người của hắn lún vào trong lòng đất. Thế nhưng huyết tinh cử nhân sau khi đánh ra một chưởng này, thân hình lại chấn động mạnh, có chút bất ổn lùi về sau mấy bước mới ổn định được thân hình. Vào lúc này, Hàn Lập nhảy ra khỏi mặt đất, bay lên tới đỉnh động, hai chân đạp một cái vào đỉnh động, thân hình một chuyển, như lưu tinh trụy lạc mở ngoặt tròn sao băng rơi xuống, lao thẳng tới huyết tinh cử nhân. Ở ngực Hàn Lập sáng lên bay đốm sáng màu lam. Ánh sáng màu lam lan tới cánh tay phải, khiến cho nắm đấm cũng sáng lấp lánh như tinh quang. Đập vào cự quyền của huyết tinh cử nhân, oanh long long một loạt tiếng nổ lớn vang lên không ngớt, phẳng phát như sơn băng địa liệt mở ngoặt tròn núi rung đất chuyển, đóng ngoặt tròn huyết quang ở mặt ngoài của cự quyền tán loạn. Sau đó từng khúc một vỡ ra, biến thành từng khối tinh thạch rơi xuống. Hàn Lập thế như trẻ tre, nắm đấm như lưới dao sắc bén, đánh cho cự nhân vỡ vụn thành từng khúc, đem nửa người phía trên đánh vụn. Huyết tinh cự nhân bất động, huyết quang ở hai mắt ảm đạm, sau đó hóa thành từng khối tinh thạch ầm ầm rơi xuống, tạo thành một đống tinh thạch màu đỏ. Một khối tinh thạch ở đan điền, Hàn Lập thấy được một người tí hon màu vàng ảm đạm, rõ ràng là nguyên anh của Cửu Ngũ. Tựa hồ do sử dụng bí thuật nên bị phong cấm tạm thời bên trong đó, không thể chạy đi. Hàn Lập thò tay, định đem viên tinh thạch đó thu lại. Nguyên anh bên trong đột nhiên phát nổ, bành một tiếng, hóa thành một chùm huyết vụ, trực tiếp lao vào bên trong huyết tương, biến mất không thấy bóng dáng. Từ lúc Cửu Ngũ xuất thủ đến khi Hàn Lập đánh chết gã, trước sau bất quá hơn 10 hơi thở công phu. Điều này khiến cho bốn người còn đang đánh nhau kịch liệt ở không xa đó nhao nhao kinh hãi. Nhưng biểu hiện của bốn người lại hoàn toàn trái ngược nhau. Giao Bát Giao Cửu kinh hỉ, còn đám người đại hái dâu quai nón lại kinh sợ. Dị sắc lóe lên trong mắt của Sửu Phụ mở ngoặt tròn, người phụ nữ xấu xí đến mức ma chê ruột hờn gạch dưới đóng ngoặt tròn váy đen. Lúc này không dây dưa với Lục Khôn nữa, thừa dịp mọi người không chú ý, thân hình chớp động một cái, đã bay tới đài cao trong địa cung.

Mỗi một bộ khô lâu đều tản mát ra khí tức cường đại không kém tu sĩ hợp thể kỳ chút nào. Những bộ khô lâu phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân hình nhanh chóng bắn về phía ba người Hàn Lập đang lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, hòn đảo xung quanh huyết hồ cũng quay cuồng một hồi. Lập tức từng con quái vật đỏ như máu nhảy ra từ bên trong. Những quái vật này với phần trên là cơ thể nữ tử tóc dài, máu me chảy đầy đầu. Phía sau lưng mọc ra một đôi cánh rơi rộng thùng thình. Phần dưới lại là cơ thể rắn. Những quái vật nửa người nửa rắn này lập tức tản ra khí tức cũng không kém so với những khô lâu kia. Vừa mới bay ra khỏi huyết hồ, lập tức hóa thành một đạo huyết ảnh đánh tới ba người Hàn Lập đang ở giữa không trung. Trong khoảnh khắc, gần 1000 khô lâu cùng xà nữ vây lấy xung quanh ba người chật như nêm. Ba người bọn hắn thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi. Giao Bát hừ lạnh một tiếng, cũng không làm bất kỳ động tác nào. Thân thể hóa thân địa trích bên cạnh gã tỏa ra một luồng thanh quang lóa mắt, giống như ánh sáng mặt trời. Hai tay hóa thân vung lên. Thanh quang quanh người bắn ra. Lói lên rồi chia ra thành 4 đầu phong long màu xanh. Bay đi 4 phía. Ầm ầm. Mười mấy con khô lâu, xà nữ đang bay đến bị phong long đụng trúng, đánh bay ra ngoài. Hơn phân nửa đám quái vật bị đánh trúng, thân thể chia 5 xẻ 7 tan nát. Nhưng vẫn còn một phần nhỏ. Mặc dù nhìn qua đã bị hao tổn, nhưng mà xương mù màu máu xung quanh như có linh tính, lập tức tràn vào cơ thể bọn chúng. Có thể dễ dàng nhìn thấy vết thương đang được hồi phục qua mấy hơi thở liền lập tức khỏi hẳn. Tình huống này khiến cho Giao Bát không khỏi nhíu mày. 4 đầu phong long này nhìn có vẻ bình thường, nhưng thật ra mỗi một đầu đều do gã thi triển lực lượng pháp tắc ngưng tụ ra. Sức mạnh của một kích nếu không phải tu sĩ đại thừa kỳ thì cũng không thể chống đỡ nổi. Thân thể của đám khô lâu và xà nữ nhìn như vậy mà vô cùng cứng rắn. Hơn nữa lại còn có năng lực tự chữa trị mạnh mẽ. Lục Khôn không có sử dụng hóa thân địa trích, gã muốn giữ lại tín niệm lực. Gã vung tay lên, tế ra 8 cây phi đao màu xanh lam. Nương theo gió phồng to lên, biến thành 8 cây cự nhận màu xanh lam. Quay tròn nhảy múa xung quanh. Mỗi một cây cự nhận màu xanh làm đều mơ hồ hiện lên bay 8 đạo quang ảnh. 8 cây cự nhận trong chốc lát đã huyễn hóa ra mấy chục quang ảnh to lớn màu xanh. Nhanh như chớp chém ra 4 phương 8 hướng xung quanh. Phát ra từng đợt âm thanh ồ ồ như sóng dữ. Trong chớp mắt, trong phạm vi trăm trượng đều là đao mang sáng như tuyết tràn ngập hàn quang uy thế ngập trời. Có hơn 10 con khô lâu cùng xà nữ bị chém trúng, thân thể lập tức tan vỡ. Thủ đoạn của Hàn Lập nếu so sánh với thủ đoạn của Giao Bát cùng Lục Khôn thì rất bình thường, không có gì lạ. Chỉ là một quyền tiếp lấy một quyền đánh tới xung quanh. Mỗi một quyền đánh ra, tư không xung quanh liền chấn động kịch liệt. Bất cứ kẻ địch nào có ý định tấn công hắn đều bị đánh nát bởi một quyền, không có bất kỳ ngoại lệ. Qua mấy nhịp thở, tính ra đã có hàng trăm khô lâu cùng với xà nữ đã bị ba người tiêu diệt. Nhưng mà, số lượng khô lâu và xà nữ liên tục được sinh ra để vây đánh ba người. Nhìn chung, số lượng quái vật không có giảm bớt chút nào. Hai vị đạo hữu, tung tích của Giao Tam bây giờ không rõ. Còn Công Thâu Hồng thì rất có khả năng đang ở bên trong tòa cung điện màu máu kia. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là kế sách hay. Hàn Lập thông qua Minh Thanh Linh Mục nhìn quanh 4 phía, sử dụng mặt nạ truyền âm cho 2 người còn lại, băn khoăn nói. Không lẽ ngươi đã tìm được phương pháp thoát khỏi nơi này? Lục Khôn sắc mặt vui mừng hỏi. Giao Bát cũng nhìn lại. Động quật này nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng mà 2 người Lục Khôn có thể rõ ràng cảm ứng được. Toàn bộ động quật bị một luồng lực lượng pháp tắc cường đại bao phủ. Muốn thoát ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tìm được mấy chỗ khả nghi, nhưng mà nếu muốn phá vỡ cần một chút thời gian. Bọn khô lâu cùng xà nữ này rất vướng víu tay chân. Hàn Lập truyền âm nói. Những quái vật này để ta đối phó cho, ta có cách có thể vây khốn bọn chúng được một lát. Ngươi mang theo Lục Khôn, mau chóng nghĩ cách tìm được lối ra. Giao Bát hơi trầm ngâm, nói. Tốt, đành phải làm phiền các hạ rồi. Hàn Lập liền nói, lập tức đánh ra quyền kích liên hoàn, 7-8 quyền ảnh vô hình bắn ra, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Ầm ầm một tiếng nổ tung kinh thiên động địa vang lên. Một nguồn sức mạnh đáng sợ đột nhiên nổ tung, phá vỡ vây khô lâu và xà nữ ở xung quanh, tạo ra một lỗ hổng. Thanh quanh toàn thân Hàn Lập đại thịnh. Tranh thủ bắn xuyên qua lỗ hổng trong vòng vây. Bay đến đỉnh chóp nào đó ở trong đồng quật. Khô lâu cùng xà nữ khựng lại một chút, bỗng nhiên đồng thanh phát ra một tiếng giống to. Hơn phân nữa đám quái đang vây khốn, liền bỏ qua Giao Bát và Lục Khôn trực tiếp hướng về Hàn Lập công kích. Giao Bát hừ lạnh một tiếng, ngón tay liền chuyển động. Hóa thân địa trích tách ra thêm một lần nữa, thanh quang càng thêm cực kỳ chói mắt so với lúc trước. Từng vòng thanh quang khuyết tán ra xung quanh, trong khoảnh khắc đã bao phủ hơn một nửa không gian động quật. Ong ong, tư không đột nhiên truyền ra một đợt âm thanh run rẩy rủa dị. Nơi bị thanh quang chiếu qua, thiên địa nguyên khí liền run rẩy. Trong hư không, thình lình xuất hiện từng đạo tơ mỏng màu xanh, quấn chặt lấy khô lâu cùng với xà nữ, khiến cho tốc độ của bọn chúng lập tức trở nên chậm chạp. Hàn Lập thấy vậy, tiếp tục bay không ngừng một khắc nào. Nháy mắt, hắn đã bay đến một nơi nào đó gần phủ cận đỉnh động, đánh ra một quyền. Vào lúc này, nơi đỉnh động bỗng hiện liên hoa ảnh bóng người, hai thân ảnh từ bên trong bay ra. Chính là hai người đại hán dâu quai nón và sở phụ váy đen đã đào tẩu trước đó. Đại hán dâu quai nón không nói gì, xông tới Hàn Lập đột nhiên tung ra một quyền công kích hắn. Trên nắm tay gã, bộ quyền giáp bằng bạch cốt nhìn khá dữ tợn đột nhiên bộc phát quang mang. Một đạo quyền ảnh hình áp dược khổng lồ bắn ra. Hắc quang trong tay sở phụ váy đen lói lên, xuất hiện thêm một cây lang nha bổng thô to màu đen. Nhoáng một cách đã huyễn hóa ra côn ảnh màu đen trùng trùng điệp điệp. Hóa thành một ngọn núi lớn màu đen. Đánh về phía Hàn Lập. Một tiếng ầm vang lên giống như bang thiên địa liệt. Quyền ảnh hình áp dược ầm ầm vỡ vụn ra, ngọn núi lớn màu đen cũng bỗng nhiên lập tức vỡ ra. Thân thể của đại hán dâu quai nón và sở phụ váy đen bỗng nhiên chấn động mạnh. Bị đánh bay ra ngoài. Mạnh mẽ bắn vào vách tường trên đỉnh động. Toàn bộ động quật ù ù rung chuyển, khuôn mặt hai người bọn chúng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lúc trước, nhìn qua trận chiến của Hàn Lập cùng Cửu Ngũ, mặc dù đã biết lực lượng thân thể Hàn Lập không thể coi thường. Nhưng mà tới lúc giao thủ rồi mới biết. Lực lượng thân thể của hắn vượt xa hơn hẳn so với dự liệu của chúng. Thân thể Hàn Lập cũng bị chấn động, lùi về sau hai bước. Lúc này mới giữ vững thân thể. Giao thập ngũ, ta đến giúp ngươi một tay. Một đạo lam quang bắn ra xuất hiện ở phía sau. Lói lên rồi hiện ra thân ảnh hai người. Là Lục Khôn và hóa thân địa trích của gã không biết đã được gọi ra từ khi nào. Gã khẽ quát một tiếng, há miệng phun ra một ngụm lam quang chui vào trong hóa thân bên cạnh. Lập tức, hóa thân địa trích lam quang đại thịnh, há miệng phun một phát. Sưu, sưu. Hai đoàn quang mang thủy lam bắn ra. Bên trong chứa đựng vô số phù văn màu xanh lập lòe. Tản mát ra thủy pháp tắc chấn động mãnh liệt. Chùm sáng thủy lam lói lên. Thình lình mọc ra đầu và tứ chi. Hóa thành hai thủy nhân màu lam. Phân biệt hướng đại hán dâu quai nón và sở phụ váy đen. Nhanh chóng đánh tới. Biến hóa liên tiếp xuất hiện nhìn hơi phức tạp. Nhưng thật ra hoàn thành trong nháy mắt.

lòng bàn tay hiện ra hai luồng huyết quang chói mắt. Ngay tại thời điểm y sắp ra tay, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy hư không sau lưng y chấn động. Đồng thời, một bàn tay được ngọn lửa bao phủ xuất hiện. Nó từ phía sau lưng đâm vào thân thể y bụt một tiếng rồi xuyên qua trước ngực y. Giữa không trung, ba người Hàn Lập thấy thế, rất vui mừng. Từ bàn tay này hiện lên khí tức thì đúng là của Giao Tam đã biến mất rất lâu. Huyết quang bên ngoài thân công thâu hồng run lên, một tiếng bùm nổ ra, hóa thành 7-8 đảo huyết quang bắn ra. Một màn rượu gì xuất hiện. Những huyết quang này trong hư không bên ngoài hơn 100 trượng một lần nữa hội tụ. Lói lên ngưng tụ thành hình người. Bất quá quang mang bên ngoài thân mở đi vài phần. Bàn tay được ngọn lửa bao phủ cùng cánh tay phía sau lói lên ánh lửa thân hình Giao Tam hiện ra. Giờ phút này toàn thân gã được ngọn lửa màu đỏ bao khỏa. Thân hình gã thoát một cách liền hóa thành một ánh lửa sáng lạn bay vụt đi đánh về phía công thâu hồng. Ầm ầm, ngọn lửa quanh người Giao Tam đột nhiên bùng lên dữ dội. Một ngọn lửa vừa thô vừa to phóng ra. Lói lên hóa thành một hỏa dao sáng ngời rực rỡ. Há to miệng đớp lấy bóng người màu đỏ lòm. Một cỗ chấn động pháp tắc từ trong hỏa dao tràn ngập bạo ngược lan ra. Những nơi nó đi qua, huyết vụ nhàn nhạt xung quanh đều bị bốc hơi, biến mất. Hừ, hỏa pháp các bóng người màu đỏ lòm hô lạnh một tiếng. Hai an tay huyết quang trước người hợp lại. Một tiếng phần phật. Một con huyết diễm hỏa mãnh từ giữa hai bàn tay huyết quang phi ra, nghênh đón hỏa dao. Ầm một tiếng nổ mạnh. Cả hai con vật cuồn cuộn cắn xé, rồi cùng bạo liệt. Hóa thành từng đoàn ánh lửa chói mắt. Thừa cơ thân hình Giao Tam mơ hồ xuất hiện ở đỉnh đầu công thâu hồng. Trong tay gã chẳng biết lúc nào đã cầm một thanh đại kiếm toàn thân đỏ ngầu. Mặt ngoài khắc hoa văn hình rồng. Tản mát ra linh áp kinh khủng. Rõ ràng là một kiện huyền thiên chi bảo. Chỉ thấy cánh tay gã rung lên, đại kiếm màu đỏ đột nhiên mơ hồ chém xuống. Hơn 10 đạo ánh sáng hỏa diễm kiếm gào thét phóng ra. Thuấn di hội tụ đến một chỗ. Hóa thành một đạo ánh sáng hỏa diễm kiếm khổng lồ. Dài 100 trượng nhằm đầu công thâu hồng chém xuống. Hai tay công thâu hồng lói lên huyết quang, lăng không hiện ra hai móng vuốt huyết hồng vung lên. Xùi xùi tiếng nổ lớn. 10 đạo trảo mang huyết hồng hình bán nguyệt bắn ra đụng vào kiếm quang khổng lồ. Liền phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Kiếm quang cùng trảo mang đồng thời vỡ vụn. Chỗ Giao Tam đã mất tích từ lâu vừa hiện thân liền kịch chiến cùng công thâu hồng. Nhất thời, tất cả chỗ quang mang đan chéo va chạm nhau liền phát ra liên tiếp tiếng nổ to. Dẫn tới hư không phủ cận kịch liệt chấn động. Cả hang động dưới đất cũng theo đó sáng ngời không ngừng. Chỉ sợ Giao Tam từ khi vừa mới bắt đầu liền tính toán dùng mấy người chúng ta đi trước làm mồi dẫn dụ công thâu hồng hiện thân. Lục Khôn nhìn lên không trung có chút cười khổ nói ra. Vô thường minh vốn là hiện thực như vậy. Muốn có được cái người khác không có được thì nhất định phải tùy thời bất chấp hy sinh. Thanh âm Giao Bát cũng có chút ảm đạm. Hai vị đạo hữu bây giờ nói những điều này không còn tác dụng gì nữa. Chỉ có trợ giúp Giao Tam mau chóng tiêu diệt công thâu hồng mới có một chút hy vọng sống. Hàn Lập nhìn hai người, nói. Lục Khôn với Giao Bát nghe vậy im lặng, rồi nhẹ gật đầu. Lúc này ba người định kế, rồi cùng hai cỗ hóa thân địa trích vọt tới chỗ Giao Tam đang giao chiến. Hừ! Đúng là lỗ con sâu cái kiến mà cũng dám lỗ mãng công thâu hồng cũng không thèm liếc nhìn mấy người kia. Chỉ vung tay về phía bọn họ. Hô! Một cỗ gió tanh mãnh liệt đập vào mặt. Đám mây máu nguyên bản bao trùm phía trên cung điện đột nhiên tuôn trào ra một vùng huyết vụ to lớn. Giữa hư không biến thành máu. Hoàn toàn mở mịt. Bao phủ ba người Hàn Lập cùng hai cỗ hóa thân địa trích vào bên trong. Hàn Lập chỉ cảm thấy chung quanh nồng đậm mùi tanh.

hai con quái vật màu máu khác bỗng nhiên hóa thành đạo huyết ảnh, bay tới chỗ Hàn Lập. Đồng thời quái vật màu máu đang giao thủ cùng Hàn Lập lại xoay người, bay về phía sau. Hàn Lập thấy vậy, bay ngược về sau một khoảng cách, ánh mắt nhanh chóng quét đến chỗ Công Thâu Hồng ở bên trên. Sau đó hắn một lần nữa nhìn đến phía trước, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Vượt quá dự liệu của hắn, hai con quái vật màu máu kia không có phát động công kích, mà là cùng con quái vật màu máu bay ngược lao vào nhau. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thân thể ba con quái vật màu giống như huyết thủy, có thể lẫn với nhau hóa thành một thể, biến thành một nam tử cao gầy, toàn thân huyết hồng, ngũ quan nghiễm nhiên không khác Công Thâu Hồng chút nào. Oanh! Huyết quang chói mắt từ trên thân y tản ra, từng vòng hướng phía xung quanh khuếch tán, tản ra khí tức cường đại. Thì ra đây là hóa thân địa trích của Công Thâu Hồng. Khói mắt Hàn Lập dương lên một cái, vẻ mặt nghiêm túc hơn. Hóa thân Công Thâu Hồng điên cuồng gào thét, tiếp đó bên ngoài thân chớp động huyết quang. Đại lượng huyết dịch từ bên ngoài thân y phun ra, trong nháy mắt xen lẫn trước người y, rồi ngưng tụ lại, hóa thành một huyết cầu to bằng vải nước. Huyết cầu mang theo trận trận gió tanh bắn thẳng đến chỗ Hàn Lập với tốc độ nhanh như điện chớp. Ầm! Hàn Lập vừa nhấc một cánh tay lên, một nắm đấm phủ đầy kim lân ánh vàng rực rỡ va chạm cùng huyết cầu, phát ra một tiếng trầm đục to lớn. Tư không phủ cận bỗng nhiên rung lắc, nổi lên từng vòng gợn sóng mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Phúc phúc một tiếng, huyết cầu quay tiếp một vòng âm vang vỡ ra, hóa thành mảng huyết vụ lớn. Một luồng lực lượng pháp tắc mãnh liệt tràn ra. Con ngươi Hàn Lập co rụt, thầm kêu một tiếng không ổn, hắn liền nhún vai một cái bắn ngược về sau. Nhưng có vẻ đã muộn. Sưu sưu sưu, huyết vụ kịch liệt rơi xuống, hóa thành mười mấy sợi xiềng xích màu máu, giống như thuấn di, cuốn một cái liền quấn quanh thân thể tứ chi Hàn Lập gắt gao trói buộc ngay tại chỗ. Bên ngoài thân Hàn Lập đã sớm bao trùm lân phiến ly ti màu vàng, song quyền nắm chặt muốn thoát khỏi trói buộc. Nhưng dãy rua càng kịch liệt thì những sợi xích màu máu này càng bóp chặt. Xiềng xích cùng kim lân bên ngoài thân hắn ma sát với nhau phát ra liên tiếp âm thanh két két. Hóa thân Công Thâu Hồng cười hắc hắc một tiếng, hai tay thúc giục pháp quyết. Huyết thủy từ bốn phía trong đồng tuôn ra, rồi phân ra. Một nửa cuồn cuộn bay tới chỗ Hàn Lập, cũng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ có đường kính gần trăm trượng, bao phủ thân hình Hàn Lập vào trong đó. Nhưng ngay sau một khắc, gơ, giao một tiếng gầm từ trong vòng xoáy vang lên. Chỉ thấy hai cánh tay vô cùng tráng kiện màu vàng ấm bỗng nhiên từ trong vòng xoáy nhô ra. Năm ngón tay tạo thành móc câu hung hăng chảo vào hai bên vòng. Bành một tiếng vang thật lớn, vòng xoáy màu máu kia lại ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số huyết lưu bắn lung tung ra bốn phương tám hướng. Tiếp đó, một bóng người vàng ấm cao mấy chục trượng nhảy ra, chính là Sơn Nhạc Cử Viên do Hàn Lập hóa thành. Vài chỗ trên cánh tay cùng ngực bụng của hắn chảy máu đầm đìa. Cử Viên vừa mới hiện thân, bỗng nhiên nhấc một cánh tay lên, năm ngón tay nắm một cái rồi mở ra, hiện ra một ngọn lửa màu bạc phần phật trong lòng bàn tay. Tiếp theo nhanh chóng kéo dài, hóa thành một cây mâu lớn màu bạc, dài hơn 10 trượng. Hóa thân Công Thâu Hồng lúc đầu khẽ giật mình, nhưng rồi y vẫy tay một cái, mảng huyết diễm lớn trong huyết hồ phía dưới lao vùn vụt tới, hóa thành một huyết diễm hỏa luôn có đường kính chừng 10 trượng trước người. Một tiếng hú gọi bén nhọn vang lên, cây mâu lớn màu bạc từ trong tay Cử Viên bắn ra, phía trên bừng bừng lửa bạc, mang theo một cỗ khí thế cường hãn đốt giết vạn vật mau chóng lao tới hóa thân Công Thâu Hồng. Cơ hồ cùng một thời gian,